Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, chiến tranh pháo đài, Bách Tý cự nhân. Canh thứ 2, câu tất cả. Lần này, vẻn vẹn chỉ là nửa cỗ không có huyết nhục thi hài. Lý Trường Sinh thì chiết xuất ra nửa hộp Bách Tý cự nhân tinh huyết. Không hổ là hùng hồn cấp Bách Tý cự nhân huyết mạch. Ẩn chứa huyết mạch hàm lượng viễn siêu nồng đậm cấp. Sau một khắc, vô số ánh sáng màu vàng đất hiện lên. Tại tinh huyết phía trên hình thành một cái như thực chất Bách Tý cự nhân hư ảnh. Ngoài dự liệu chính là, Bách Tý cự nhân ánh mắt tràn đầy linh tính. Lý Trường Sinh tâm lý giật mình. Hắn đã từng gặp được loại tình huống này. Đó là chiết xuất tinh linh vương huyết mạch thời điểm. Khác biệt chính là, lần này chiết xuất ra Bách Tý cự nhân số lượng máu tươi không bằng tinh linh vương. Bổ sung uy áp tự nhiên có không nhỏ suy yếu. Còn tại liễm tức cấm chế phạm vi bên trong, một cái giống như phát sinh qua ngày tận thế vị diện bên trong. Nơi này đổ nát thê lương không dứt, khắp nơi tràn ngập khói lửa. Nơi này đứng đấy một đám số lượng hơn vạn cự nhân. Chính là bọn họ chủ đạo đây hết thảy. Trong đó không thiếu sơn lĩnh cự nhân, đại địa cự nhân, hỏa diễm cự nhân loại tồn tại này. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến thái thản cự nhân bóng người. Bao quát tổ thay thái thản, tại những người khổng lồ này bên trong, bắt mắt nhất cũng không phải là cao đến 100 mét tổ thay thái thản, mà chính là hai đầu thân cao vượt qua mây xanh Bách Tý cự nhân. Đây cũng là vạn giới bên trong chỉ có hai đầu Bách Tý cự nhân, tản ra như uy như ngục uy thế, cho dù là tổ thay thái thản, cũng không dám cách chúng nó quá gần. Bọn họ cũng có thể dùng thần nhóm để hình dung. Bách Tý cự nhân mọc ra 50 cái đầu, 100 con cánh tay. Những thứ này đầu cùng cánh tay cũng không phải là toàn bộ sinh trưởng ở trên người của bọn nó. Đại bộ phận chỗ tại hư không bên trong, nhưng lại cùng bọn họ có mật thiết liên hệ. Quang nhìn từ ngoài, Bách Tý cự nhân hình tượng đủ để đứng hàng thứ nhất giữ tợn xấu xí lưu giữ cùng nghề. Ngay tại Lý Trường Sinh chiết xuất ra Bách Tý cự nhân tinh huyết một khắc này, hai đầu Bách Tý cự nhân đột nhiên mở ra 100 cái ánh mắt. Nhìn về phía yêu tinh thế giới phương hướng. Ánh mắt có chút hung ác. Tựa như xuyên thấu không gian đồng dạng. Căn cứ huyết mạch phía trên chỉ dẫn. Trong nháy mắt bắt được yêu tinh thế giới tọa độ. Thật can đảm. Dám chiết xuất ta huyết mạch. Hai đầu Bách Tý cự nhân quát lớn một tiếng. Vô cùng mãnh liệt âm ba chấn động hư không. Một số thực lực nhỏ yếu cự nhân trực tiếp bị chấn động ngất đi. Sau một khắc, hai đầu Bách Tý cự nhân cưỡng ép kéo phá không gian. Đại cổ không gian loạn lưu dâng trào lên. Lan đến gần một chút còn chưa kịp phản ứng cự nhân. Tại không gian loạn lưu phía dưới, những người khổng lồ này trực tiếp bị cắt chém thành từng khối thịt nát. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía. Hai đầu Bách Tý cự nhân tiến tới một bước. Thần nhóm bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng cẩn thận chặt chẽ tinh linh vương khác biệt, hai đầu Bách Tý cự nhân vô cùng lỗ mãng, trực tiếp xuất động chân thân. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai đầu Bách Tý cự nhân xuất hiện ở yêu tinh thế giới vị diện tinh bích bên ngoài. Cùng vừa mới mảng hành động giống như phá vỡ tinh bích phòng ngự, cưỡng ép xâm nhập cái thế giới này, vượt quá thần nhóm dự liệu là, ngay tại thần nhóm tiến vào thế giới trong nháy mắt, hư không trong nháy mắt ngưng kết, hóa làm một cái không gian thật lớn lồng giam, đem hai đầu Bách Tý cự nhân bao phủ. Bách Tý cự nhân vung ra 100 cánh tay, hung hăng nện tại lồng giam không gian phía trên, ngưng cố không gian lồng giam trong nháy mắt vặn vẹo lên. Phía trên quang hoa ảm đạm rất nhiều, cùng tinh linh vương hình chiếu khác biệt, Bách Tý cự nhân thực lực phải cường đại quá nhiều, chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Chỉ cần 2-3 lần liền có thể phá vỡ lồng giam không gian. Ngay tại lúc này, toàn bộ thiên địa chợt im lặng xuống tới. Hai đầu Bách Tý cự nhân không khỏi ngẩng đầu. Nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu to lớn con ngươi. Đó là một khỏa không tình cảm chút nào ba động con ngươi. Thể tích so thần nhóm còn lớn hơn. Tới nương theo là đại lượng lôi vân. Tử sắc điện lưu tại trong lôi vân không ngừng du đãng. Một cỗ khó có thể diễn tả bằng ngôn từ uy áp trấn áp toàn trường. Hai đầu bách tí cự nhân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Thần nhóm đôi mắt hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng sắc thái. Cùng thần nhóm trước đó phá hư vị diện so sánh. Phương này tiểu thiên thế giới cường đại quá nhiều. Càng là ẩn ẩn có tấn cấp trung thiên thế giới xu thế. Đối mặt dạng này thiên đạo, hai đầu bách tí cự nhân không phải bình thường kiêng kỵ. Cái này một cái không tốt sợ là muốn đem chính mình cho hãm tiến vào. Không chỉ là phương thế giới này thiên đạo, hai đầu bách tí cự nhân mơ hồ còn có thể cảm giác được một số để thần nhóm đều cảm thấy khó giải. Quyết khí tức cường đại chính hướng về bên này chạy đến. Yêu tinh thế giới sinh ra không biết bao nhiêu vạn năm. Nội tình tự nhiên xa không tầm thường vị diện có thể so sánh. Cho dù là cùng bách tí cự nhân tương đương tồn tại, cũng sẽ không ít hơn hai tay số lượng. Nơi này bao hàm ngự yêu sư, càng nhiều vẫn là một số đột phá tự thân cực hạn thần thú. Tinh linh vương vị diện bên trong, tại hai đầu bách tí cự nhân xâm nhập yêu tinh thế giới thời điểm, tinh linh vương tựa hồ có cảm ứng đồng dạng. Thần lập tức lấy ra một mặt màu bạc trắng tấm gương. Tay phải hất lên, bắt đầu thôi phát cái gương này. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, trên gương bắt đầu xuất hiện thân ảnh mơ hồ. Theo tinh linh vương đưa vào năng lượng, phía trên tràng cảnh xuất hiện ở yêu tinh thế giới bị phá ra vách tường phía trên. Thông qua chỗ này phá nát vách tường, tinh linh vương thấy được thiên phạt chi nhãn ngay tại thẩm phán hai đầu bách tí cự nhân. Nguyên lai là cái này hai đầu khờ hàng, cũng không biết có thể hay không vẫn lạc tại chỗ đó. Tinh linh vương liếc mắt nhận ra hai đầu bách tí cự nhân, bắt đầu làm ăn dưa quần chúng. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trong gương hình ảnh, thần từng cùng cái này hai đầu bách tí cự nhân đã từng quen biết. Chỉ bất quá giữa song phương cũng không hữu hảo, tự nhiên vui nhìn thần nhóm xấu mặt. Cùng lần trước tinh linh vương phân thân xâm nhập thế giới khác biệt, hai đầu bách tí cự nhân thực lực cường đại quá nhiều. Tương đương với chọc tổ ong vò vẽ, tại thiên địa giao cảm phía dưới, lúc này mới đưa tới những cường giả này chú ý. Bất quá, từ với thế giới tồn tại đại lượng thâm uyên chi môn nguyên nhân, chỉ có số ít cường giả mới hướng bên này chạy đến. Sau một khắc, vô số tử tiêu thần lôi phô thiên cái địa bổ xuống. Dường như toàn bộ thiên địa đều bị cái kia chói lọi màu tím bao phủ. Giống tương đương hai đầu bách tí cự nhân tự nhiên không có ngồi chờ chết. Bọn họ duỗi ra khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại trăm cánh tay. Nồng đậm cùng cực ánh sáng màu vàng đất hiện lên, qua trong giây lát hóa thành từng tòa tiểu sơn. Dù là lọt vào thế giới ý thức áp chế, hai đầu bách tí cự nhân vẫn như cũ có được tương đương lực lượng kinh khủng. Chỉ một thoáng, 200 ngồi tiểu sơn trực tiếp bị hai đầu bách tí cự nhân ném ra ngoài. Cùng lúc đó, hai đầu bách tí cự nhân trăm con mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Theo mỗi một con mắt bên trong phun ra từng đạo đủ to bằng vại nước đất cột sáng vàng. Như thế dày đặc thế công, cũng khó trách bách tí cự nhân sẽ có chiến tranh pháo đài xưng hào. Ầm ầm tương đương thổ sơn, quang trụ cùng tử tiêu thần lôi phát sinh va chạm, tiếng sấm vang rền, vô cùng đả kích cường liệt sóng nổi lên. Rất nhiều không gian càng là một trận bất ổn, xuất hiện đại lượng hắc động. Đem bốn phía hết thảy đều hút thu vào. Bất quá, hai đầu bách tí cự nhân cuối cùng nhận lấy thế giới ý chí áp chế. Không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Cuối cùng cũng không hề hoàn toàn triệt tiêu cái này một đợt tử tiêu thần lôi. Làm đến còn lại tử tiêu thần lôi đánh rớt tại nó trên người chúng. Giống tương đương bách tí cự nhân thống khổ giống lên một tiếng vang lên. Đợi đến tử tiêu thần lôi hoàn toàn tiêu tán. Thần trên người chúng trải rộng vết thương, một số đầu lâu, cánh tay càng là đứt gãy, khí tức trong lúc mơ hồ chảy xuống một số, mắt thấy hai đầu bách tí cự nhân không có tử vong. Thiên phạt chi nhãn bắt đầu ngưng tụ uy thế càng mạnh mẽ hơn. Tử sắc lôi đình nhan sắc biến sâu, cuối cùng hóa thành nồng đậm màu tím sậm. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, hai đầu bách tí cự nhân hình thể đột nhiên tăng vọt. Vô số quyền ảnh, quang trụ điên cuồng oanh kích lấy lồng giam không gian. thề phải tại đợt tiếp theo công kích đến trước đó đánh vỡ lồng giam. Ào ào ào tương đương tại hai đầu bách tí cự nhân liều mạng oanh kích dưới. Thần nhóm cuối cùng phá vỡ lồng giam không gian. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Đợt thứ hai rõ ràng mạnh hơn từ tiêu thần lôi bổ xuống. Bị to lớn hình thể liên lụy. Hai đầu bách tí cự nhân chỉ có thể phấn khởi dư lực. Kiên trì oanh kích ra vô số quyền ảnh. Ầm ầm tương đương tựa như ngày tận thế đồng dạng. Từng tiếng sấm sét vang vọng đất trời. Vô số năng lượng điên cuồng khuấy động. Đem một mảng lớn không gian tuyên án thành tử sắc. Đợi đến quang mang biến mất. Hai đầu bách tí cự nhân cũng không có vẫn lạc. Nhưng đều không ngoại lệ nhận lấy trọng thương. Tổn thất đại lượng đầu lâu cùng cánh tay. Thậm chí trên thân cũng hiện đầy từng cái sâu đủ thấy xương vết thương. Cái này muốn là lại bị chém trúng một lần. Dù là thần nhóm cũng sẽ mất mạng. Sau đó tại thiên phạt chi nhãn ấp ủ đợt thứ ba thế công trước đó. Hai đầu bách tí cự nhân dị thường chật vật theo rách dưới vách tường bên trong hoảng hốt chạy ra. Ngoài, lấy nó nhóm thương thế. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Tại thiên phạt chi nhãn phía dưới, lơ lửng đại lượng đầu lâu, cánh tay cùng huyết dịch, vẫn như cũ tản ra đoạt người tâm phách uy thế. Cùng lần trước một dạng, những vật này toàn bộ được thu vào thiên đạo bí cảnh. Rơi vào trong đó một cái bảo trụ bên trong, thành là thiên đạo bí cảnh lại một cái vật siêu tầm. Người khởi xướng Lý Trường Sinh, không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đem chứa đựng bách tí cự nhân tinh huyết ngọc chất bình gốm thu vào. Hắn không có thể cung cấp dung nạp bách tí cự nhân huyết mạch yêu sủng. Cũng không có tiến đến một lon. Đồng dạng không cách nào nhờ vào đó mở ra thứ hai huyền khiếu. Đang quyết định hết thảy về sau. Lý Trường Sinh móc ra một bình tử sắc nước trái cây. Đây là 7 viên tử đồng lưu ly quả tinh luyện nước trái cây. Chỉ cần thời gian dài dùng nó nước lau ánh mắt, liền có thể thu hoạch được tử đồng linh mục năng lực. Có thể khám phá hư ảo, không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Bất quá tại thu hoạch được linh mục trước đó, nếu như đình chỉ lau tử đồng lưu ly quả nước, chắc chắn phí công nhọc sức. Lý Trường Sinh dựa theo thư tịch phía trên yêu cầu, vì hai con mắt các nhỏ một giọt nước, nhất thời một cỗ chua xót khó nhịn đâm nhói cảm giác từ nơi con mắt truyền đến. Không bao lâu, Lý Trường Sinh nhẹ nhõm vượt qua. Loại cảm giác này tuy nhiên cũng không tốt đẹp gì. Nhưng đối với mỗi ngày tiếp nhận tinh quang tôi thể hắn tới nói. Chỉ có thể tương đương với nhà tròi. Nói đến tinh quang tôi thể, Lý Trường Sinh cái này mới phát giác chính mình nhất thời quên tu luyện. Mắt nhìn sắc trời sắp tảng sáng. Lý Trường Sinh vội vàng ngồi tại hậu viện trên mặt đất. Ngưng thần tĩnh khí. Bắt đầu dẫn dắt tứ tượng tinh thần. Từ khi Nam Phương Chu Tước tinh túc viên mãn về sau. Lý Trường Sinh đã có thể dẫn dắt Bạch Hổ tinh túc. Cùng nóng rực Chu Tước tinh túc khác biệt. Bạch Hổ tinh ký chủ sát phạt. Dẫn dắt hạ tinh quang bên trong mang theo sắc bén. Sắc bén đặc thù. Mang cho Lý Trường Sinh một loại hoàn toàn mới cảm giác đau. Bởi vì nạp huyền vũ tinh huyết nhập thể. Tăng lên cực lớn Lý Trường Sinh nhục thể cường độ. Bạch Hổ tinh quang đưa tới đau đớn tự nhiên ở vào Lý Trường Sinh phạm vi chịu đựng. Rất nhanh liền tiến vào nhẹ nhàng trong tu luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.